đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, Linh Diễm Chân Nhân. Trần Lương Sư đang đi ra kết giới lúc liền có thể cảm nhận được vô số đạo ánh mắt. Hắn cũng không thèm để ý, mà là cường thế đem kia Từ Dần Sâm bắt sống. Không bị thương chút nào bắt sống so giết chết một vị Tàng Huyền Tông Sư càng khó. Đây là vô số người trực quan ý nghĩ. Mà đối Trần Lương Sư mà nói, giết chết nhưng so sánh bắt sống tốn sức nhiều. Cục diện bây giờ hắn tất nhiên muốn thể hiện ra siêu phàm thủ đoạn mới có thể trấn nhiếp những cái kia chỗ tối thế lực. Bây giờ chiêu này bắt sống cũng làm ra trọng yếu tác dụng. Tại một đỉnh núi, có vị đạo đồng hỏi thăm. Lão tổ, này đạo nhân này thật chẳng lẽ là một vị thiên nhân? Một bên tóc trắng xóa lão giả trụ trượng mà đứng. Hắn trầm ngâm một lát, tuy vẫn nhìn không ra nội tình, nhưng đạo nhân này thủ đoạn thần kỳ, thuật pháp cực kỳ tinh diệu huyền ảo, ngược lại là có thể nhìn thấy chút thiên nhân cái bóng. Như thế xem ra, đạo nhân này chỉ sợ thật sự là một vị ẩn thế nhiều năm thiên nhân. Đạo đồng nghĩ như vậy nói, phần lớn thế lực đều có như thế phỏng đoán. Nguyệt Ngưng cười khẽ, cũng có chút bản sự. Gặp sư thúc lộ ra hài lòng thần sắc, Mộc Dao cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Sự tình còn không có kết thúc đâu. Trên núi, Trần Lương Sư quay đầu nhìn về Thần Điểu Thanh Loan chỗ phương vị. Bất quá bên này chiến trường lại không cần hắn xuất thủ. Tuyệt đỉnh yêu vương thực lực tương đối cường hãn, đem kia một tôn Tàng Huyền Tông Sư toàn diện áp chế. Hiện tại càng đã là thân thể bị trọng thương. Từ Dần Sâm tên phế vật này, đường phát giác được Từ Dần Sâm bị đạo nhân kia lấy đi. La Chân đầu tiên là chấn kinh, lại là phẫn nộ, La Chân thuật pháp bị công phá, miệng phun huyết tiễn, sau đó liền nhanh lùi lại thoát đi. Đạo nhân kia hư hư thực thực thiên nhân, nếu là lại tiếp tục, nói không chừng hắn thật muốn vẫn lạc nơi này. Một thân tu vi được không dễ, mắt thấy thiên nhân chi vị ngay tại phía trước. Hắn cũng không muốn táng thân ở đây. Tuyệt dưới chân con đường, Thanh Loan không có truy kích. Đối phương liều mạng đào tẩu nàng cũng không cần thiết đuổi theo. Trần Lương Sư thu tầm mắt lại, sau đó nhìn về phía ngoài núi. Hắn chậm rãi mở miệng, hôm nay ta Ngạo Thiên Tông không tiện đón khách, nếu không phải thành tâm bái phỏng, liền đều rời đi đi. Thanh âm kia to, truyền đến bên ngoài mấy dặm, tất cả mọi người nghe thấy. Nếu là nghĩ đến tìm phiền phức, cũng có thể. Cuối cùng câu này mang theo nụ cười thản nhiên, sau đó liền gặp kia vân bào nam tử quay người mà đi muốn về đạo trường. Đạo hữu xin dừng bước. Sau lưng truyền đến thanh âm, Trần Lương Sư trở lại nhìn về phía ngoài núi, nơi đó có một vị nam tử mặc áo hồng chính lăng không mà tới. Vị này nam tử mặc áo hồng là một vị thiên nhân, có thiên nhân hiện thân. Vô số người chấn kinh, chẳng lẽ lại vị này là muốn đích thân xuất thủ thăm dò đạo nhân kia? Ngày bình thường thiên nhân chính là thần long gặp đuôi không thấy thủ tồn tại. Phần lớn đều là tiềm tu hạng người, cho dù là những cái kia hạo nhiên cảnh tu sĩ đều khó mà thấy một vị chân chính thiên nhân. Khó được nhìn thấy một vị thiên nhân, có thể nào để cho người ta không phấn khởi? Trần Lương Sư nhìn xem vị này thiên nhân, cũng không mở miệng, mà là bình tĩnh nhìn tới. Nam tử mặc áo hồng hỏi, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào? Ngạo Thiên Tông tông chủ, Trần Lương Sư, Ngạo Thiên Tông, người nghe trộm tự nhiên không ít. Vị này đạo nhân quả nhiên là dự định tại cái này khai tông lập phái. Nam tử mặc áo hồng một tay phụ về sau, cười nói, phần thiên môn chấp pháp trưởng lão, Linh Diễm, lại là Linh Diễm chân nhân. Mặc dù chưa từng thấy qua vị này thiên nhân, nhưng đại đa số người đều có chỗ nghe thấy. Vị này so với những cái kia tiềm tu thiên nhân muốn càng thêm sinh động chút. Thường xuyên sẽ hiển lộ tại người trước. Trụ trượng lão giả nhìn thấy người này sau cũng là cười khẽ. Lão hủ liền biết hắn sẽ hiện thân. Dù sao phần thiên môn Tàng Huyền Tông Sư cho đạo nhân kia giam giữ, làm sao có thể tùy ý đối phương mang đi. Trần Lương Sư đang nghe đối phương tự giới thiệu sau cũng hiểu biết đối phương ý đồ đến. Có gì chỉ giáo? Gặp đạo nhân này đối mặt mình cũng là không kiêu ngạo không tự ti. Linh Diễm chân nhân cũng là như có điều suy nghĩ. Bản tôn môn nhân lúc trước bị đạo hữu bắt đi, cho nên muốn đòi lại. Trần Lương Sư lắc đầu nói. Người kia quá thất lễ số. Lại lấn đệ tử ta. Ta cần để cho hắn lưu tại ta Ngạo Thiên Tông đương khổ công. Đương khổ công. Linh Diễm chân nhân khẽ giật mình. Tuy có chút nghi hoặc, nhưng cũng nghe được ra đối phương cũng không phải là muốn từ dần xâm tính mệnh. Trần Lương Sư giải thích. Linh Diễm chân nhân chắc hẳn cũng nhìn thấy. Ta cái này tông môn mới lập. Đang cần nhân thủ. Ta muốn đem người kia lưu lại vì ta xây thi tông môn. Người này quá có cấp bậc lễ nghĩa. Hắn cũng không tốt dùng sức mạnh. Linh Diễm chân nhân suy tư một cái chớp mắt. Sau đó nói ra. Tuy nói là hắn thất lễ. Nhưng dù sao cũng là ta phần thiên môn người. Nếu là thật sự liền không nói tiếng nào để từ dần. Xâm lưu lại cho người làm khổ công. Hắn phần thiên môn mặt mũi để nơi nào. Kia đạo hữu là chuẩn bị tới cứng. Trần Lương Sư nở nụ cười. Không, dù sao cũng là từ dần xâm thất lễ trước đây. Linh Diễm chân nhân lắc đầu. Sau đó nói. Vì để cho những người kia chịu phục. Có thể hay không mời đạo hữu tiếp ta một chiêu. Nếu là đạo hữu đón lấy. Từ dần xâm liền lưu lại cho đạo hữu đương khổ công. Nói thật dễ nghe. Từ dần xâm cũng không chính là các ngươi phần thiên môn phái tới. Trần Lương Sư mặt ngoài như thường. Đáy lòng lại là cười lạnh. Xem ra lúc trước biểu hiện còn chưa đủ khiến cái này thiên nhân hài lòng a. Đã như vậy, Linh Diễm chân nhân liền ra tay đi. Nghe vậy, Linh Diễm chân nhân hơi nhíu mày. Sau đó hắn cũng không có nói nhảm. Tay phải xoay tròn mà lên. Một cỗ nhiệt độ cao bỗng nhiên dâng lên. Tứ phương đại sơn đều cho đốt lên. Sau đó ngập trời sóng nhiệt hiện lên. Phảng phất che đậy bầu trời. Lấn át nhật nguyệt. Thiên nhân trong lúc phất tay liền có thể kinh thiên động địa. Như vậy thủ đoạn thực sự kinh khủng. Cho dù là những cái kia tàng huyền tông sư gặp cũng đều hãi nhiên. Hít vào một ngụm nhiệt khí. Đó chính là bọn hắn một mực khát vọng có lực lượng. Thiên nhân phía dưới đều là run rế. Bước qua địa sát 72 môn quan liền có thể qua thiên môn thành tựu thiên nhân. Đây là tất cả tàng huyền tông sư cũng vì đó cố gắng mục tiêu. Khi nhìn đến trước mắt thiên nhân chi uy về sau, tấm lòng kia liền trở nên càng thêm sốt ruột. Kia mênh mông nguyên khí bên trong còn mang theo một cỗ tiên khí. Dễ dàng liền điều động thiên địa chi lực, tạo ra được kinh người như vậy uy thế. Biển lửa ở chân trời cuồn cuộn. Cho dù là bây giờ Trần Lương Sư gặp cũng không nhịn được vì thiên nhân chi lực cảm thấy sợ hãi thán. Phục, đây cũng là thiên nhân. Quả nhiên là một tòa khó mà vượt qua đại sơn. Cũng không biết tiểu tiểu các nàng tương lai thành tựu tàng huyền. Tông sư hoặc là chí tôn. Có thể hay không bước qua ngọn núi lớn này. Nghĩ đến là có thể. Trần Lương Sư có chút chờ đợi ngày đó đến. Cho đến lúc đó, các nàng cũng đến có thể xuất sư trình độ. Tại đối mặt thiên nhân chi uy lúc. Vị này vân bào nam tử còn đang suy nghĩ lấy tương lai cảnh tượng. Đạo hữu, hiện tại nhận thua vẫn còn tới kịp. Linh Diễm chân nhân lên tiếng nhắc nhở. Nhưng biển lửa cũng đã đóng rơi xuống. Hoàn toàn không có muốn thu tay ý tứ. Thấy đối phương không nói lời nào. Linh Diễm chân nhân khẽ nhíu mày. Một tay bắt ấn. Hỏa hải di thiên. Xoạt, biển lửa từ phía chân trời cuồn cuộn. Đốt lại vạn dặm mây trắng. Phảng phất muốn luyện thiên khung đều muốn đốt ra cái lỗ thủng. Mắt thấy liền muốn lật úp xuống tới. Hắn tu luyện hỏa pháp không tầm thường. Kết hợp rất nhiều ma viêm cùng huyền viêm tử lửa. Trên hỏa chi nhất đạo. Hắn Linh Diễm chân nhân danh tự thế nhưng là có một phen đặc biệt thành tích. Lúc này Thanh Loan bay tới. Nó đi tới Trần Lương Sư bên người. Nhẹ nhàng địa kêu một tiếng. Trần Lương Sư cười lắc đầu. Không cần phải lo lắng. Thanh Loan an tâm đứng tại bên cạnh hắn. Không có chút nào hoài nghi. Cùng bên người người cùng một chỗ ngưỡng vọng thương khung biển lửa. Một bên khác, sư thúc, khi thấy biển lửa kia chi thế tràn ngập mà đến. Mộc Dao không khỏi kêu một tiếng. Nguyệt Ngưng nhạt tiếng nói. Không vội, người kia cũng không hoảng. Chúng ta vội cái gì? Mộc Dao nhìn về phía trên núi người kia. Kia vân bào nam tử thần sắc như thường. Thong dong tự nhiên đứng ở nơi đó. Có thần điểu thanh loan làm bạn. Cuồng phong gào thét quét ống tay áo của hắn. Càng lộ ra hắn phá lệ xuất chúng. Đối mặt thiên nhân chi uy cũng vẫn như cũ bình chân như vậy. Nếu là mặc cho biển lửa kiêng nghiêng rơi. Chớ nói cái này hành huyền sơn. Phương viên trăm dặm đều đem rơi vào trong biển lửa. Thần điểu thanh loan tuy là nơi đây sơn thần. Có tuyệt đỉnh yêu vương thực lực cũng không có khả năng cứu vãn nơi đây. Biết rõ đạo nhân kia là dự định ở đây khai tông lập phái. Linh Diễm chân nhân vẫn là thi triển lớn như vậy quy mô thuật pháp. Hoàn toàn không cho đối phương mặt mũi. Chính là không biết vị này Linh Diễm chân nhân ra mấy phần lực. Nhìn qua kia ngập trời biển lửa che dưới. Trần Lương Sư cũng xuất thủ. Hắn tự nhiên không có khả năng cùng một vị thiên nhân cứng đối cứng. Bất quá rất không khéo. Nếu là đối phương dùng khác thuật pháp thần thông thì cũng thôi đi. Hết lần này tới lần khác dùng chính là lửa. Trần Lương Sư tay phải lật một cái. Một đoàn ngọn lửa màu vàng xuất hiện tại trong tay. Như một con thú nhỏ trong tay lăn lộn. Sau đó đem nó ném về phía không trung. Giữa thiên địa thập đại kỳ hỏa một trong. Xích Minh thần hỏa. Bản thân nó liền mang ý nghĩa hỏa chi cực đạo. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.